Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262, Thiên Lang Cung. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, vẫn không có mở ra miệng, Phương Đồng Quang đột nhiên nói ra: "Tần Dịch đại nhân." Tần Dịch lúc này mới nhớ tới Phương Đồng Quang vị thủ hạ này, trước đó hoàn toàn bỏ qua hắn. Có một cái xinh đẹp tiểu hồ ly ở chỗ này, Phương Đồng Quang cái này đầy mỡ trung niên nhân có gì đáng xem? Đại nhân ngài hay là suy nghĩ thêm một chút a. Đây chính là một vị đạo quân a. Phương Đồng Quang cẩn thận từng ly từng tí khuyên lơn Tần Dịch. Vừa mới nghe được Tần Dịch muốn chống được việc này, Phương Đồng Quang vẫn luôn không nói gì, cho tới bây giờ nhưng lại không thể không hỏi. Tùy tiện cùng một vị đạo quân là địch, theo Phương Đồng Quang là không sáng suốt. Đại Tần Thánh Địa mới vừa vặn chiếm đoạt Hoàng Cực Tinh Vực, còn cần thời gian rất lâu ổn định. Hiện tại liền đi trêu chọc Yêu Linh Thánh Địa, thấy thế nào đều rất không có lời. Coi như Tần Dịch không sợ vị kia đạo quân, cũng nên là Đại Tần Thánh Địa suy tính một chút đi. Phương Đồng Quang là Tần Dịch bên người đại quản gia, cho tới nay đều rất xứng trước. Hắn là từ Đại Tần Thánh Địa lợi ích xuất phát, là Tần Dịch mà suy nghĩ. Một vị có được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch thiên tài, đối với một cái thế lực tới nói xác thực rất trọng yếu. Nhưng ở hắn xem ra cũng không đáng giá cùng đạo quân phát sinh xung đột. Dù là Tô Mị Nhi có tiềm lực trưởng thành là đạo quân, nhưng này cũng là thật lâu về sau sự tình. Vị kia Bàng Khiếu Thiên thế nhưng là một vị chính quy đạo quân. Thủ hạ còn có được Yêu Linh Thánh Địa quái vật khổng lồ này. Yêu Linh Thánh Địa thực lực mạnh hơn Đại Tần Thánh Địa nhiều lắm, song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Phương Đồng Quang ý nghĩ cũng không sai, thuyết phục Tần Dịch cũng tận đến trách nhiệm của mình. Đáng tiếc tại Tần Dịch trong lòng, lợi ích có lẽ rất trọng yếu, nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Dù là vì mình suy nghĩ thông suốt, Tần Dịch cũng muốn đối phó vị kia đạo quân, không phải liền là cái Yêu Linh Thánh Địa nha. Chẳng lẽ lại Tần Dịch sẽ còn sợ bọn hắn? Tần Dịch chính là như thế một cái tùy tính người, chỉ cần vì mình cao hứng, cùng một vị đạo quân là địch cũng ở đây không tiếc. Song Phương Đồng Quang khoát tay áo, Tần Dịch không thèm để ý chút nào nói ra, làm tốt ngươi sự tình là có thể, đây là quyết định của ta, không cần ngươi quan tâm. Tần Dịch lấy ra thượng vị giả tư thái, để Phương Đồng Quang bỏ đi thuyết phục ý nghĩ. Phương Đồng Quang biết Tần Dịch là cái gì, một khi quyết định về sau, ai cũng không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Nếu Tần Dịch muốn đối phó Bàng Khiếu Thiên, thân là thuộc hạ hắn, cũng chỉ có thể suy nghĩ biện pháp, có thể dạng gì kế sách, có thể đối phó một vị đạo đâu. Phương Đồng Quang mặc dù rất thông minh, nhưng lại không nghĩ ra được. Đại nhân, tiếp xuống ngài chuẩn bị làm thế nào đâu? Phương Đồng Quang có chút lo lắng hỏi. Hắn cảm thấy đối phó Yêu Linh Thánh Địa, khẳng định đến bàn bạc kỹ hơn, tối thiểu đến xuất ra cái kỹ càng kế hoạch tới đi. Để Phương Đồng Quang không có nghĩ tới là, Tần Dịch căn bản cũng không có biện pháp gì, cũng không cần kế hoạch gì. Làm thế nào? Tần Dịch trên mặt biểu lộ, để Phương Đồng Quang có dự cảm không tốt. Tần Dịch mỉm cười, vung tay lên, kế hoạch rất đơn giản, trực tiếp giết tới Yêu Linh Thánh Địa, là Tô Mị Nhi lấy lại công đạo. Nói xong về sau Tần Dịch lấy ra Tạo Hóa Thiên Chu, mang theo Tô Mị Nhi leo lên thần chu, Phương Đồng Quang theo ở phía sau, vội vàng la lên, đại nhân ngài nghĩ lại a, chấm ngoặc kép, trực tiếp giết tới Yêu Linh Thánh Địa. Kế hoạch này cũng quá không đáng tin cậy đi. Đáng tiếc hắn Tần Dịch không nhìn thẳng, lái Tạo Hóa Thiên Chu, rời đi Phiêu Miểu Tinh. 3 ngày về sau, Tô Mị Nhi chỉnh đốn hoàn tất, Tần Dịch mang theo Tiểu Hồ Ly, bước lên tiến về Yêu Linh Thánh Địa đường đi. Lần này Tần Dịch không có mang theo thủ hạ khác, cũng chỉ có hắn cùng tiểu hồ ly hai người, cũng không phải muốn tiến đánh yêu linh thánh địa, đối phó địch nhân cũng chỉ có Bàng Khiếu Thiên mà thôi. Ít người một chút càng thêm thuận tiện, yêu linh thánh địa miễn cưỡng có thể tính Đại Tần thánh địa hàng xóm. Bất quá khoảng cách Đại Tần thánh địa đường xá rất xa xôi. Dù là lấy tạo hóa thiên chu tốc độ bây giờ, cũng cần vài ngày thời gian mới có thể đến. Ngay tại Tần Dịch đang bận đi đường thời điểm, tại phía xa vô số năm ánh sáng bên ngoài yêu linh thánh địa, phát sinh một việc đại sự. Yêu linh thánh địa là cùng mặt khác thánh địa khác biệt. Nơi ở của bọn hắn cũng không phải là một tòa thần sơn, mà là một cái cự đại không gì sánh được cung điện. Cung điện phương viên hơn 100 tỷ bên trong, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Lớn như vậy cung điện, bên trong chính là một mảnh hoàn chỉnh đại lục, có thể giả bộ đến tòa tiếp theo đại lục cung điện. Đơn giản chính là thần tích đồng dạng. Trước kia tòa cung điện này tên là Thiên Hồ Cung, là năm đó vị kia yêu hồ bộ tộc tiên tổ tu kiến. Có thể kiến tạo ra hùng vĩ như vậy cung điện, có thể thấy được hắn thực lực vô cùng cường đại. Đáng tiếc hiện tại tòa cung điện này danh tự đã sửa lại. Tại Bàng Khiếu Thiên đột phá đến đạo thần kỳ về sau, thành này tòa cung điện này đổi tên là Thiên Lang Cung. Bàng Khiếu Thiên muốn tiêu trừ tất cả cùng thánh địa người sáng lập có liên quan vết tích. Thiên Hồ Cung cái tên này đương nhiên sẽ không giữ lại. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra Bàng Khiếu Thiên tâm tính như thế nào. Cũng khó trách hắn sẽ phái người đuổi theo giết Tô Mị Nhi. To lớn đến không có giới hạn trong cung điện, tọa lạc lấy một cái đặc thù kiến trúc. Nơi này là Bàng Khiếu Thiên chỗ ở, đồng thời cũng là yêu linh thánh địa trung tâm quyền lực. Một vị diện mạo hung ác lão giả ngồi tại một tấm đỉnh trên ghế, phía dưới đứng đấy rất nhiều yêu tộc, trong đó đại bộ phận đều là lang yêu, nửa người dưới là nhân loại bộ dáng, lại mọc ra một cái đầu sói. Bọn này lang yêu thực lực rất mạnh, tuyệt đại đa số đều là thần quân, trong đó còn có không ít siêu giai thần quân. Từ khi Bàng Khiếu Thiên nhập chủ yêu linh thánh địa về sau, lang yêu bộ tộc liền triệt để quật khởi. Có nhiều như vậy lang yêu cũng không kỳ lạ. Lang yêu bọn họ tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn tới phía trên vị lão giả kia. Tựa hồ đối với hắn vô cùng tôn kính. Từ bề ngoài nhìn lại vị lão giả kia hẳn là nhân tộc. Vì cái gì bọn này lang yêu thái độ đối với hắn chuyện dạng này? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, vị kia tướng mạo hung ác không gì sánh được lão giả chính là yêu linh thánh địa thánh chủ Bàng Khiếu Thiên. Mọc ra nhân tộc bề ngoài cũng không nhất định là chân chính nhân tộc. Yêu tộc thế nhưng là có được biến hóa thành nhân hình năng lực. Chỉ bất quá đại bộ phận yêu tộc đều không quen làm như thế. Nhưng tu vi càng cao yêu tộc, càng thích biến hóa thành hình người. Nghe nói là bởi vì biến thành hình người về sau, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nhân tộc là đến thiên địa chi tạo hóa chủng tộc, vạn vật chi linh cũng không phải nói một chút mà thôi. Đến đạo thần kỳ về sau, muốn tăng trưởng tu vi liền phải tu luyện pháp tắc, ngưng tụ đại đạo, cho nên đạo thần kỳ yêu tộc bình thường đều là một bộ nhân loại bộ dáng, vì tốt hơn tu luyện. Bất quá khi yêu tộc đạo quân thời điểm chiến đấu, bọn hắn hay là sẽ biến trở về bản thể, hình dạng người không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Bàng Khiếu Thiên dùng sức đập một cái ghế lan can, hướng về phía dưới lang yêu mắng, vì cái gì còn không có tin tức truyền về, bọn hắn đến cùng là làm ăn gì? Hắn nói chính là phái đi ra truy sát Tô Mị Nhi người. 3 ngày trước kia liền đã mất đi liên hệ, đến bây giờ đều không có kết quả. Người nói Bàng Khiếu Thiên có thể không tức giận a? Đến bây giờ Bàng Khiếu Thiên còn không biết chính mình phái đi ra thủ hạ đã bị Tần Dịch cho tiêu diệt, đồng thời Tần Dịch còn mang theo Tô Mị Nhi giết tới bọn hắn yêu linh thánh địa tới.